Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 3 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không ngờ Trương Kiến Lan nói ra những cái lời này, bất quá là Tần Lâm chỉ cười cợt nhã nhìn y, trong mắt mang theo cái vẻ hài hước, dường như là đối phương chỉ là một con khỉ làm trò ngoài phố. Vốn Trương Kiến Lan là một người cũng biết đối nhân xử thế, nếu không cũng không qua được khảo sát phẩm hạnh của y quán Lý Thị đối với đệ tử. Nhưng mà hiện tại y sắp xuất sư đi ra ngoài làm quan, cũng không có cẩn thận từng chút giống như trước nữa. Trước mặt của sư phụ, thái sư phụ tự nhiên y ngoan ngoãn, thu liễm một chút. Nhưng sau lưng của bọn họ dần dần hành sự trở nên ngông cuồng. Bị một tên đệ tử mới nhập môn như là Trần Lâm coi thường, nhất thời lửa giận nổi lên đùng đùng trong lòng của Trương Kiến Lan, giọng điệu của y lộ vẻ châm chọc. Người ta quý ở chỗ tự biết, thay vì lãng phí cái thời gian mấy năm học y vô ích, không bằng sớm biết khó mà lui đi. Ta thấy thiên tư của Tần sư đệ ngược lại cũng không tồi, đi tới cửa hàng hoặc là tiền trang làm học đồ, nói không chừng còn có tiền đồ hơn cả học y ở y quán của chúng ta. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, từ chối chỗ ý kiến. Hắn thấy Trương Kiến Lan khiêu khích căn bản cũng không có đáng để đáp lại. Chỉ là một học sinh y quán mà thôi, ít nhất cũng là nghịch phỉ Bạch Liên giáo như là Cao Sài Vũ mới xứng đáng để cho hắn cư xử nghiêm túc. Nhưng mà hành vi này của hắn trong mắt của những người khác đã trở thành học sinh mới bị học sinh cũ khi dễ. Dũng là một kẻ vừa mới đào hầm, chôn khâm mệnh yếu phạm chết trước đây không lâu, hiện tại đã trở thành chỗ cho người ta trút giận đáng thương. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn vừa có vẻ kinh bỉ lại thêm mấy phần thương hại. Trương sư huynh, như vậy thật là quá đáng rồi. Sau lưng của Tần Lâm chợt vang lên một giọng nữ trong trẻo. Hàm răng của Lý Thanh Đại cắn lại đôi môi, hai tay bởi vì khẩn trương nắm chặt lấy nhau, lại lấy hết can đảm mà nói. Tần sư đệ chỉ là vừa mới học y thuật, trước kia hắn chưa có từng học qua, bây giờ tự nhiên còn kém cỏi. Chúng ta đều là từ từ học được từ không hiểu đến hiểu, chỉ cần học 5-3 năm nữa, nhất định Tần sư đệ giỏi hơn bây giờ nhiều. Bọn Trương Kiến Lan cùng với Bạch Liễm hết sức kinh ngạc. Vị tiểu sư muội rất được thái sư phụ sủng ái này, trước kia rất ít nói chuyện cùng với các sư huynh đệ, không ngờ nàng lên tiếng ủng hộ Tần Lâm. Lý Thanh Đại, dung mạo thanh lệ xinh đẹp, bạn học sinh thanh niên thiếu niên y quán đều có mấy phần ái mộ đối với nàng. Chỉ bất quá, nàng được Lý Thời Trân sủng ái, phụ thân của Lý Kiến Trung lại là tri huyện hiện nhiệm tứ xuyên Bồng Khê. Mọi người tự biết thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, cho nên không có dám mơ tưởng diễn dòng. Chỉ có Trương Kiến Lan được Kinh Dương Phủ cho tình chính xác, sau khi mà xuất sư liền có thể nhận chức tổng bát phẩm lương y phó. Mặc dù chỉ là tiểu quan tạp chức bất nhập lưu, còn kém xa quan hoạn Nho Lâm, nhưng mà y đã có mấy phần tự đắc rồi. Tự nhận là tương lai có thân phận mệnh quan của triều đình. Lúc ấy, tất nhiên tiểu sư muội khả ái sẽ là khuynh tâm đối với mình. Không nghĩ tới, Tần Lâm mới có tới mấy ngày, tiểu muội vốn là nói không có nhiều lắm, lại nói chuyện thay hắn. Trong lúc nhất thời, Trương Kiến Lan vừa đố kỵ vừa hận, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mũi hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà y còn chưa có nghĩ tới lời lẽ tiếp tục làm nhục Tần Lâm. Thình lình cái tên học đồ mới vừa tới gọi Bàn Hiến đi chạy trở lại nói: người tới là bệnh nhân sốt rét, Bàn tiên sinh bảo chư vị tới đó xem một chút đi. Lĩnh Nam cùng với Hồ Nam vào thời Trung Quốc cổ đại là một nơi rất thường phát ra bệnh sốt rét. Y quán của Lý Thị ở Hồ Bắc Kỳ Châu nằm ở bờ Bắc Trường Giang, thật ra ít khi mà thấy bệnh sốt rét. Nhưng mà cách đó không xa, Hồ Nam Trường Sa, Giang Tây Nam Sương, thậm chí là địa khu Lưỡng Quảng, vốn có khí hậu ấm áp, hơi nước văng đầy. Sau khi mà bọn học sinh xuất sư hành y, ở những cái chỗ này rất có khả năng gặp phải nhiều ca bệnh sốt rét. Vì vậy gặp phải một người bệnh sốt rét, Bàn Hiến sẽ cho bọn học sinh tập sự một phen. Trương Kiến Lan không có lý tới Thanh Đại, dẫn dắt các sư huynh đệ rời đi. Lý Thanh Đại thở phào một hơi, như trút được gánh nặng, lấy tay vỗ vỗ ngực. Chư vị sư huynh lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tần Lâm cùng Lục Diễn Chí, tuổi tác không có sai biệt lắm. Vẻ mặt của Thanh Đại lập tức trở nên nghịch ngợm, mắt to, lanh lợi, nhìn qua Tần Lâm một lượt. Cố ý ra vẻ coi thường, biểu môi nói. Quỷ nhát gan, nếu không phải là ta, nếu không phải là sư tỷ ta nói chuyện thay ngươi, ngươi còn bị Trường sư huynh dọa cho sợ hãi sao? Bọn họ đúng là quá đáng mà. Sư tỷ hả? Lục Diễn Chi nghi hoặc nhìn Thanh Đại, lại bị nàng hung hăng trợn mắt nhìn một cái, không có thể làm gì khác hơn ngậm miệng không có nói lời nào. Tần Lâm dở khóc dở cười, thầm nhủ trong lòng, ta đây còn lâu mới bị Trương Kiến Lan dọa sợ. Bất quá Lý Thanh Đại lên tiếng tương trợ thật sự là chân thành, hắn cũng chắp tay một cái đàng hoàng nói, như vậy đa tạ sư tỷ nha. Hắn vừa gọi là sư tỷ, Lý Thanh Đại nhất thời vui không có thể tả, ra vẻ già dặn như một ông cụ non, dùng tay lên phóng khoáng nói, được sư đệ, sau này không có cần phải sợ đâu, nếu như bọn họ còn dám ăn hiếp đệ, sư tỷ ta sẽ mách với gia gia. Giọng nói của nàng ra vẻ chững chạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần, thần thái động tác của nàng đã học được từ cái vị gia gia thần y của mình trọn vẹn, nhưng mà nội dung ra vẻ non nớt của một tiểu cô nương. Cái gọi là mách gia gia cũng chẳng khác nào như là một đứa trẻ, một đứa bé gái phát hiện nam sinh làm cái chuyện xấu bèn mách lại với lão sư. Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn gãi gãi đầu. Đối với hảo ý của Thanh Đại, quá thật hắn không có thể nói lời nào. Tốt lắm, cứ như vậy đi, Tần sư đệ, sau này nhớ phải nghe lời của sư tỷ đó. Lý Thanh Đại cười trộm rời đi, mắt to xinh đẹp hiếp lại thành cái dần trăng khuyết. Lúc này gương mặt mập mạp của Lục Diễn Chí mới lộ vẻ khổ sở, nói với Tần Lâm. Ôi trời, Tần ca mắc bẫy rồi đó, y quán của chúng ta xếp hạng sư huynh đệ là theo tuổi tác, không phải là xếp theo nhập môn trước sau. Tiểu sư muội rõ ràng nhỏ hơn huynh, lại bắt huynh gọi nàng là sư tỷ. Đúng là... Tần Lâm thấy buồn cười. Đây chính là dụng ý tiểu sư muội trượng nghĩa động thân ra nói giúp hắn sao? Bị tiểu cô nương như vậy chiếm tiện nghi, thật là có hơi mất thể diện. Tần Lâm đi cùng với Lục Diễn Chí ở cuối đám học sinh, từ từ tiến tới đại đường y quán. Như có điều suy nghĩ nói, vị trương sư huynh kia từ trước tới nay đều là như vậy sao? Không, trước kia trương sư huynh không có như vậy đâu, đối xử với chúng ta thật sự không tệ. Nhưng mà kể từ khi y được Kinh Dương Phủ mời đi làm lương y phó, bèn... Thiếu niên mập, khó hiểu chớp chớp mắt, thở dài thật dài. Tần Lâm cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, ngay cả tư cách làm đối thủ của ta cũng không có. Cái gì? Thiếu niên mập, kỳ quái trợn to con mắt. Hoàn toàn không có hiểu ý Tần Lâm trong y quán, trừ thái sư phụ cùng gia vị thiên sinh là Trương Kiến Lan lớn nhất. Tương lai, nếu mà y xuất nhậm lương y phó Kinh Dương Phủ, càng là mệnh quan của triều đình tòng bát phẩm. Thầy thuốc bên trong bên ngoài Kỳ Châu Thành cũng phải cung kính đối với y rồi. Nhưng mà nghe giọng của Tần Lâm dường như hoàn toàn không có coi y ra gì. Như đã nói qua, Tần Lâm liếc mắt nhìn thiếu niên mập, nở một nụ cười xấu xa đầy ẩn ý. Không phải nói y quán của Lý Thị chọn học sinh phải khảo sát thiên tư thông tuệ sao? Lục huynh đệ làm thế nào mà thông qua vậy? Lục Diễn Chí hết sức đắc ý, ngoác miệng cười cho đến tận mang tai. Vốn là ta không được, nhưng mà thái sư phụ nói người học y chú trọng là tâm tính, dụng về thắng tinh xảo, thành thật thắng cờ biến, cho nên mới giữ ta lại đó. Tần Lâm sờ đầu của Lục Diễn Chí một cái, cảm thấy là gương mặt mập tròn trước nay càng ngày càng giống Phạm Đức Bưu, khiến cho Phôi Thúc Thúc chuyên môn đi tìm hảo hài tử thành thật này. Chương 8. Thành Hào. Đang khi mà nói chuyện, hai người đi tới đại đường y quán, chỉ thấy là bàn hiến ở giữa, xung quanh là đám đệ tử xúm xít một vòng. Bên trong có một cái cán bằng tre, trên đó có một vị lão phụ nhân đang nằm. Đây là mùa hè, gần đây thời gian dài trời không có mưa. Khi mà trời tương đối nóng bức, nhưng mà lão phụ nhân trên cán đang đắp hai cái chiếc mền dày, vẫn không ngừng rung lập cập, hai má xanh mướt, đôi môi tím bầm, thấp giọng rên rỉ, kêu lên lạnh không có chịu được. Bên cạnh cán có một đại hán lưng hùm vai gấu đang ngồi chồm hổm. Dù y đang ngồi nhưng mà cũng còn cao hơn người bình thường ngồi trên ghế. Dốc dáng hết sức khôi ngô, giống như là kim cương hộ pháp trong chùa miếu. Đại hán kia ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp phải ánh mắt của Tần Lâm, miệng kêu ủa một tiếng, hai con mắt trợn trừng còn to hơn chuông đồng, lập tức mới đứng dậy. Tiểu tử chết bầm, tại sao lại là ngươi chứ? Tần Lâm hoàn toàn không có hiểu chuyện gì nữa, chỉ nhận ra cái đại hán khôi ngô này chính là cái tên dân tráng đã ngăn mình ra khỏi Kỳ Châu Thành lúc trước. Tên là Ngưu Đại Lực, nhưng không biết tại sao gặp mặt hắn một lần nữa giống như có thâm cừu đại hận vậy. Chỉ thấy đại hán tựa như là kim cương này, bước hai bước liền đã giọt tới trước người của Tần Lâm. Thân thể to lớn mang theo một cơn gió lốc, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt rất là bất thiện, đưa bàn tay to như là cánh quạt bồ đưa ra định chộp lấy cổ quán. Đám học đồ của Trương Kiến Lan, Bạch Liễm thấy vậy kinh hãi, vội vàng né tránh ra hai bên, sợ bị đại hán to như trâu nước này đụng vào. Với khí thế quỳ, nếu như mà đụng vào á, chắc chắn sẽ bong gân gãy xương rồi. Không phải là vô cớ chuốc lấy họa từ trên trời giáng xuống sao chứ? Lục Diễn Chí cùng với Thanh Đại đứng ở bên trái Tần Lâm. Lúc Ngưu Đại Lực xông lên, thiếu niên mập ngẩn ngơ. Đến khi mà thấy rõ đại hán lai lịch không rõ này muốn chộp cổ áo của Tần Lâm, thiếu niên mập mới tiến lên trước một bước muốn lý luận cùng với đối phương. Không ngờ Tần Lâm nhẹ nhàng đẩy y ra. Tần Lâm đẩy Lục Diễn Chí ra, tự biết khí lực của mình chênh lệch quá xa với Ngưu Đại Lực. Căn bản không có cách nào liều mạng, vốn là chuẩn bị nghiêng người để cho y chợp hụt. Sau đó sẽ thi triển tạp bội quán nhĩ trong cái bộ phu quyền đánh vào thái dương quy. Cho dù là đối phương luyện ngạnh khí công cũng là phải dán đầu qua mắt một trận. Ai ngờ Thanh Đại đang ở phía sau lưng của Tần Lâm, trong lúc kinh ngạc lại quên né tránh. Tần Lâm đang muốn tránh sang một bên thi triển bộ phu quyền mới nhìn thấy nàng đứng ở đó. Nếu mà hiện tại tránh khỏi Ngưu Đại Lực xông tới, sau đó từ mé bên thi triển tạp bột quán nhĩ, Ngưu Đại Lực thu thế không có kịp, ắt sẽ đụng vào Thanh Đại. Bất đắc dĩ, Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn là bắt hai tay, bắt chéo lên trên, đỡ lấy cổ tay của đối phương. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực đạo cực mạnh dọc theo cánh tay truyền xuống. Đòn này của Ngưu Đại Lực không chỉ là khiến cho xương cánh tay của hắn muốn nứt ra, thậm chí ngay cả xương cốt toàn thân cũng kêu lên răng rắc gian dội. Vốn hắn xuất ra cái chiêu này là thượng giá đạn thích của bộ phu quyền. Sau khi mà hai tay giơ lên, ngăn cản địch nhân sẽ cấp tốc lui trở về phía sau. Đồng thời dùng chân trái lên, đá vào bụng dưới của đối phương, chiêu thức hết sức sắc bén. Nhưng mà Tần Lâm chẳng qua, thân thể thiếu niên 15-16 tuổi, đối phương lại là một đại hán lưng hùm vai gấu. Chỉ là thượng giá, giơ tay lên, hắn đã phải dốc hết toàn lực, đâu có còn dư lực để mà thi triển đạn thích, đá phản, trong lòng mới lập tức không ngừng kêu khổ rồi. Mặc dù một trảo này của Ngưu Đại Lực vẫn chưa có dốc hết toàn lực, nhưng đã bị thiếu niên nhìn qua, có một chút gầy yếu cản lại, y cũng hơi kinh ngạc, tiếp tục xuất thủ lại muốn chộp tới. Bàn Hiến đang chẩn mạch cho lão phụ nhân, chợt cao mày lạnh lùng nói, kỳ quái thật, người tới y quán để mà chữa bệnh, hay là tới võ quán đánh lôi đài? Ngưu Đại Lực nghe vậy mới chợt nhớ ra, đây là ở trong y quán của Lý Thần Y. Y mới vội vàng hạ tay, đang giơ cao xuống, khép sát vào đùi, quay đầu lại, khép nép cung kính nói, chữa bệnh, đương nhiên là tới chữa bệnh cho mẫu thân rồi, tiểu nhân là kẻ thô lỗ, không hiểu lễ phép, xúc phạm bàn đại phu, chớ có trách, chớ trách. Bàn Hiển vẫn là tỏ vẻ lạnh lùng, hừ mũi một tiếng, không có để ý tới Ngưu Đại Lực, tay đổi tay kia tiếp tục chẩn mạch cho lão phụ nhân. Sắc mặt Ngưu Đại Lực tái nhợt, mồ hôi toát ra trên trán, từng giọt to như hạt đậu. Thân thể khôi ngô, thình lình rung lên lẫy bẫy, đột ngột quỳ sụp xuống đất, dập đầu xin tội với Bàn Hiến. Bàn đại phu, tiểu nhân đã sai rồi, ngàn vạn lần chớ có để trong lòng nha, vạn nhất chẩn mạch sai lầm cho mẫu thân của ta, cho dù là tiểu nhân bị treo lên cũng hối hận không kịp nữa. Thanh Đại mới vừa bị tên lỗ mãng Ngưu Đại Lực này dọa sợ cho đến không nhẹ, nhưng mà nàng theo gia gia bôn ba trong quan sơn giả lãnh ở Kỳ Châu cũng thấy không ít rắn độc mãnh thú, can đảm hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Thấy Ngưu Đại Lực quỳ xuống xin tội, Bàn Hiến vô cùng quẫn bách, nàng cũng nở nụ cười thấp giọng nói, Tần sư đệ, để xem đại hán kia đúng là nực cười. Tần Lâm không có cười nổi, hai cánh tay như là muốn gãy lìa. Thanh Đại trong lúc vô tình kéo kéo cánh tay của y, hắn đào cho đến nhe răng toét miệng. Bàn Hiến nghe ngôn ngữ của Ngưu Đại Lực cũng vừa bực mình vừa buồn cười trách mắng. Lương y như tự mẫu, cho dù là tử thù đại địch cầu tới y quán của ta, ta cũng sẽ chữa trị cho kẻ đó. Y hoàng là thuật tế thế, chúng ta cũng không có thể làm lang băm để hại người, càng không có thể lấy y thuật uy hiếp trả thù bệnh nhân. Quả thật ngươi không có hiểu biết gì cả. Ngưu Đại Lực ồ lên một tiếng từ dưới đất bò dậy, chỉ Tần Lâm vui vẻ cười nói: vậy thì hay quá, bàn đại phu thật là người tốt, nếu mà ngài trị hết bệnh cho mẫu thân ta, vậy ta cũng không có tính toán với tiểu huynh đệ này nữa. Dũng y muốn nói tiểu tử chết bầm, lời đến miệng mới đổi lại là tiểu huynh đệ. Bàn Hiến thấy buồn cười, biết không có dễ trò chuyện với loại người thô lỗ như là Ngưu Đại Lực, bèn nhìn Tần Lâm nói: chúng ta đây là y quán, không phải là võ quán đâu. Học y cần là phải tâm cảnh bình thản mới có thể thông đạt kỳ hoàng. Sau này không có cho phép gây chuyện thị phi bên ngoài nữa đó. Trường Kiến Lan cùng với Bạch Liễm liếc mắt nhìn nhau, có vẻ vui mừng trước tài họa của kẻ khác. Chỉ có Tần Lâm nhìn ra trong ánh mắt của Bàn Hiến có vẻ trách móc. Thì ra Bàn Hiến nhãn lực cực tốt, đã nhìn thấy rõ ràng mới vừa rồi Tần Lâm đẩy ra Lục Diễn Chí, sau đó mới ngăn ở trước người của Thanh Đại. Chỉ không biết tại sao Ngưu Đại Lực này căm phẫn như vậy. Bàn Hiến được tám thành chân truyền của Lý Thời Trân, y thuật rất là cao minh, rất nhanh liền đoán được bệnh chứng của Ngưu Thị. Mạch tượng của bệnh nhân biểu hiện thường ngày thân thể khỏe mạnh, chẳng qua là bị chướng khí, đất ẩm thấp cho nên trúng phải sốt rét. Bệnh này thế tới hung hãn, rất dễ lấy mạng người đó. Nhưng mà chỉ cần trị liệu kịp thời cũng không phải là không thể cứu. Nghe Bàn Hiến chẩn đoán bệnh, Tần Lâm âm thầm gật đầu. Tuy hắn không phải là bác sĩ lâm sàng, cũng biết được cái bệnh sốt rét trong trung y. Bệnh nhân lúc mà chợt rùng mình, lúc chợt sốt cao, tục xưng đã bại tử. Thấy nhiều ở vùng lĩnh Nam Lưỡng Quảng là do mũi đòn sóc cắn người truyền bệnh. Loại mũi này sống ở địa phương ẩm thấp, ướt át, cũng chính là dân gian nói chướng khí đất. Chỉ bất quá, thuốc đối với chứng sốt rét là quinin. Sinh ra từ cây ô ninh ở Nam Mỹ, hiện tại chắc chắn vẫn chưa có truyền vào Trung Quốc. Bàn Hiến làm cách nào mà cứu chữa chứ? Chợt hắn nghe Bàn Hiến nói với giọng hết sức tự tin. Thanh hào chính là thuốc tốt trị liệu sốt rét. Thứ này cây, đắng, hàn, không có độc, trừ trị liệu sốt rét ra, cũng có thể trị cho trẻ con mắc chứng phong hàn kinh nhiệt. Tần Lâm chợt nhớ ra, tự dỗ vào gái mình một cái. Vì sao mà lại quên mất Thanh Hào? Trời, rốt cuộc mình cũng không phải là học lâm sàng chứ. Sốt rét là cái bệnh phát ra từ vùng nhiệt đới, bản nhiệt đới và ôn đới. Bản nhiệt đới và ôn đới, Hồ Quảng, Lĩnh Nam, Giang Tây, Phúc Kiến ở Trung Quốc phát rất nhiều. Ác bệnh này đã đoạt đi hàng ngàn hàng vạn tính mạng ở Đông Nam Á và Châu Phi. Theo tính toán toàn bộ thế kỷ 20, người mắc bệnh sốt rét đã vượt qua số người chết trong hai lần đại chiến thế giới. Quinin cũng là bắt nguồn từ Nam Mỹ, trong mấy cái thế kỷ đã độc chiếm địa vị loại thuốc duy nhất đối với chứng trị sốt rét này, nhưng mà cũng sinh ra tác dụng phụ không nhỏ, hơn nữa xác suất chữa khỏi cũng không cao. Cho nên chiến tranh thập niên 70, vì bảo đảm binh lính khỏe mạnh, chuyên gia của Trung Quốc lần tra cổ tịch tìm kiếm trung y trung dược dân gian, phát hiện Thanh hào đề luyện kết tinh đặc biệt có hiệu quả đối với bệnh sốt rét, mới thay đổi cục diện độc bá thiên hạ của quinin. Thanh hào có được ưu thế hiệu quả rất tốt, tác dụng phụ nhỏ, xác suất chữa bệnh khỏi cao, được Tổ chức Y tế Thế giới coi trọng, dùng nhiều tiền của sức lực phổ thông rộng rãi là cống hiến quan trọng của trung y đối với toàn thể nhân loại. Cách chỗ làm việc trước đây của Tần Lâm không xa có địa điểm trồng trọt và nhà xưởng sản xuất thanh hào. Chỉ bất quá, hắn làm công tác pháp y giao thiệp với người chết, cho nên không có ấn tượng sâu sắc với dược vật chữa trị người sống. Biết có thuốc đặc hiệu trị liệu sốt rét, Tần Lâm đã yên lòng. Thanh Đại không biết Tần Lâm đang suy nghĩ cái chuyện thanh hào, nàng chỉ thấy sắc mặt của Tần Lâm âm thầm bất định. Một hồi u sầu phiền não, một hồi giống như là cố gắng trấn định, còn tưởng là hắn đã bị Ngưu Đại Lực dọa sợ hãi không ít, bèn thấp giọng an ủi hắn. Tần sư đệ, sợ cái gì chứ? Chẳng cần Bàn tiên sinh chữa hết cho mẫu thân của tên lỗ mãng kia, y sẽ không có làm khó đệ đâu. Đây, ta cho rằng đệ là quỷ nhát gan, lại không có nhìn ra đệ sinh sự không ít. Vì sao mà đệ trêu chọc đến y vậy? Trên người của Thanh Đại toát ra một mùi thuốc nhàn nhạt, vọng lại trong trẻo như chuông bạc, thổ khí như lan. Tần Lâm ngơ ngác xuất thần, không có để ý tới. Thanh Đại nhìn theo ánh mắt của hắn, giữa đại đường quy quán cùng với tiệm thuốc có 7-8 lò lửa đang nấu dược vật nóng hổi. Có 3-4 người coi sóc, vừa không nấu cho bốc khói, vừa không có để nước tràn ra. Thanh Đại nhìn một hồi cũng không có gì sơ hở. Chợt Tần Lâm mới vội vàng hỏi, dược liệu đều là phải nấu sao? Ánh mắt của Thanh Đại mở thật lớn trong veo như nước, không hiểu dụng ý của Tần Lâm chỗ nào, mới ngập ngừng nói. Người nói nấu thuốc sao? Dĩ nhiên là phải nấu rồi. Tần Lâm cao chặt đôi mày, nghĩ lại thân phận của mình là một người mới học y thuật, không có tiện trực tiếp nói với Bàn Hiến, bèn nói với Thanh Đại. Thanh Hào dùng để trị liệu sốt rét không có thể nấu được, bằng không nhiệt độ cao sẽ làm mất đi cái thành phần hữu hiệu, sẽ giảm đi hiệu quả rất nhiều. À, vốn tưởng rằng người không có học y, không có nghĩ tới người còn biết không ít. Không trách già già nói, thủ pháp người xử lý cái vết thương rắn cắn rất tốt đó. Thanh Đại khẽ cao mày, tò mò nhìn Tần Lâm, dừng một chút lại nói. Trong Trữ Hậu Phương có ghi lại, một nắm thanh hào giả lấy nước, pha với 2 thăng nước sạch, trị liệu sốt rét rất có hiệu quả. Giả lấy nước là được rồi, quả thật không cần phải nấu. Tần Lâm cười thầm, mình lo bò trắng răng rồi. Trung y thường thường nấu dược liệu chế thành thang để dùng. Thế nhưng đến lúc dùng thanh hào trị liệu sốt rét, phương pháp sử dụng lại biến thành giả lấy nước dùng trực tiếp. Cũng có nghĩa là y học cổ đại đã biết được rõ ràng nấu thanh hào sẽ làm phá hỏng hiệu quả trị liệu sốt rét. Vì vậy đặc biệt ghi chép chính xác cái phương pháp sử dụng. Cũng khó trách, chúng ta là con cháu của Diêm Đế, mà Diêm Đế chính là Thường Bách Thảo Thần Nông Thị. Cùng lúc Bàn Hiến chẩn đoán bệnh tình, đã có học đồ mài sẵn mực rồi, bày giấy ra, chờ y viết cái phương thuốc ra, để đi tới tiệm thuốc, bóc thuốc theo tòa. Ngoài ra, phương thuốc còn phải ghi lại thành y án, để phòng tương lai tra cứu. Tần Lâm nhìn qua, cảm thấy hết sức là bài bản. Trong lúc Bàn Hiến viết, quản gia Lưu Toàn từ hậu trường đi tới, gương mặt lộ rõ nét vui vẻ, nhìn mọi người lớn tiếng nói, Bàn tiên sinh, Kinh Dương Thiên Tuế, bởi vì cái lần trước ngài chữa khỏi bệnh cho thế tử, cho nên thiết yến mời Thái lão gia, Tam lão gia cùng ngài, Thái lão gia bảo ngài thu thập một chút, sau đó cùng đi. Kỳ Châu, có người không có biết Đại Minh Hoàng đế, nhưng mà không ai không biết Kinh Dương Phủ. Hiện tại, nghe nói là Bàn Hiến chữa khỏi bệnh cho thế tử Kinh Dương. Thiên Tuế gia còn cố ý thiết yến mà đãi. Trong ngoài đại đường nhất thời vang lên cái tiếng tặc lưỡi khen ngợi. Học sinh, người làm y quán không có tiện tự khen. Bệnh nhân cùng với thân nhân đã sớm dựng ngón tay cái lên. Y quán Lý gia đúng là diệu thủ hồi xuân mà. Thân sắc của Bàn Hiến càng hết sức bình thản, không có lộ vẻ gì. Thanh hào giả lấy nước trị sốt rét, bởi vì không có nấu lấy nước uống cho nên chỉ là nước lạnh. Lúc này Ngưu thị đắp mấy chiếc mền còn lạnh run lẩy bẩy, nước thuốc lạnh như vậy không có thể nào nuốt xuống. Bàn Hiến bèn quyết định chờ cho bà nóng lên mới cho uống thuốc, vì vậy không nhanh không chậm viết bệnh án. Viết được mấy dòng, Lý Kiến Phương theo Lý Thời Trân đi tới. Lý Thời Trân vẫn mặc áo dài đen, đeo thắt lưng lụa giống như mặc khi lên núi hái thuốc. Lý Kiến Phương thay một thân trường sam màu xanh, bên dưới toàn thân hết sức là gọn gàng tề chỉnh. Thấy Bàn Hiến vẫn còn đang viết bệnh án, Lý Kiến Phương mới khẽ nhíu mày. Bàn sư huynh, Kinh Dương điện hạ thiết yến đối đãi, không có nên để cho Thiên Tuế gia chờ lâu. Lý Thời Trân khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói, bệnh nhân quan trọng hơn, không có vội đâu. Dứt lời bèn chẩn mạch cho Ngưu thị trên cán, sau đó mới chậm rãi đi tới bên cạnh Bàn Hiến, nhìn y viết bệnh án, vừa nhìn vừa khẽ gật đầu. Dĩ nhiên là tán thành với phương thuốc trị bệnh của đồ đệ đưa ra, ắt có thể trị được cái bệnh này. Chương 9, giả thuốc. Mặc dù Lý Thời Trần không có dội, nhưng mà bàn hiến cũng không có thể để cho sư phụ chờ lâu. Gia tăng tốc độ viết bệnh án và phương thuốc, sau đó mới đưa cho đại đồ đệ Trương Kiến Lan. Đi tiệm thuốc, lấy hai cái bó thanh hào, giả lấy nước, đợi cho bệnh nhân từ lạnh chuyển sang nóng hãy cho uống. Xem chừng không có gì đáng ngại, một hai canh giờ sẽ có chuyển biến tốt. Bàn hiến cùng sư phụ Lý Thời Trần, sư đệ Lý Kiến Nguyên, theo lời mời của Kinh Dương Thiên Tuế, rời y quán. Trước khi đi, y đi sát ngang qua tầng lâm, chợt thấp giọng nói, mặc dù Ngưu Đại Lực thô lỗ, nhưng mà cũng không phải là người xấu. Thân là dân tráng, bản châu, bình thời làm việc rất là công chính, lại có hiếu với mẹ. Nếu như có ân oán gì với y, người hãy sớm cố gắng hòa giải thôi. Tần Lâm nhìn bàn hiến gật đầu một cái, cảm thấy được thiện ý chân thành của đối phương. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới Trương Kiến Lan. Nhìn thấy bàn hiến chỉ thì thầm với mình, vẻ mặt càng thêm hung ác, nham hiểm. Y quán Lý Thị là tam tiến diện, chính giữa trước mặt tiền đường là đại đường y quán, phía tây là học đường, phía đông là tiệm thuốc, quy mô không nhỏ. Trương Kiến Lan cầm phương thuốc vội vã đi, chỉ chốc lát sau từ tiệm thuốc lấy thanh hào trở về. Không ít học đồ nhào nhào muốn thử, chuẩn bị gánh vác cái nhiệm vụ giả thuốc. Dù sao cũng ít khi mà thấy bệnh sốt rét ở Kỳ Châu, tự tay giả thanh hào làm nước thuốc cũng coi như là kinh nghiệm hành y đáng quý. Không ngờ Trường Kiến Làng quét mắt một vòng nhìn cái học đồ trong y quán, cuối cùng mới gian dảo nhìn Tần Lâm. Tần sư đệ, ngươi không có quen dược tính, bây giờ bắt đầu giả thuốc đi, luyện tay một chút trước đã. Lý Thanh Đại giật mình há to cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt hồ nghi nhìn qua nhìn lại Trương Kiến Lan và Tần Lâm mấy lần. Bất cứ là ai cũng có thể thấy rõ ràng, mới vừa rồi Tần Lâm đỡ đòn nghiêm trọng của Ngưu Đại Lực, cánh tay đã chấn thương không nhẹ rồi. Thanh Đại chỉ mới khẽ kéo tay hắn có một chút đã suýt xoa kêu đau. Dưới tình huống còn bảo hắn giả thuốc sao? Không phải có ý đồ làm khó hả? Trương Kiến Lan là đại đồ đệ hơi có một chút uy tín. Thanh Đại vốn không có dám lên tiếng cãi lại vị đại sư huynh cá ngày nghiêm nghị này. Nhưng mà mới vừa rồi ở học đường đã bị Trương Kiến Lan chọc giận còn chưa tan. Mình lại mới vừa hứa hẹn che chở cho tiểu sư đệ duy nhất Tần Lâm này. Thầm nghĩ nếu ngay cả điểm này cũng không có che được, sau này còn có người chịu gọi sư tỷ sao? Bất chấp nhiều như vậy, nàng mới khẽ hừ hừ đi về phía cối đá, miệng khẽ lẩm bẩm. Trường sư huynh quá ức hiếp người rồi, cánh ta của tầng sư đệ vô cùng đau đớn, làm sao có thể cầm chài lên nổi chứ? Cứ để ta thay đệ ấy giả thuốc. Để ta cho. Lục Diễn Chí lập tức nhảy ra chắn trước mặt của nàng, cười ngây ngô nói. Lúc này chúng học đồ phản ứng kịp, mới vội vàng nặn ra gương mặt tươi cười, tiến lên tranh nhau mà giúp một tay. Cho dù là quy phong của Trương Kiến Lan lớn hơn nữa, cũng không có thể nào lớn hơn hạt minh châu của thần y thái sư phụ. Y không có dám hy vọng xa vời có thể lọt vào mắt xanh của vị sư muội tuyệt đẹp thế này. Chỉ cần là nàng nở một nụ cười ngọt ngào, cảm thấy là vui mừng không bút nào tả xiết. Huống chi đã có tên Lục Diễn Chi mập này chắn trước mặt, cho dù là đại sư huynh có nổi giận cũng không có thể trút sang tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người cuốn quýt tay chân, có người đi khiêng cối đá tới, có người mang chày giả thuốc ra. Không những là Thanh Đại không có được động thủ, ngay cả Lục Diễn Chí cũng đã bị ép ra xa vòng ngoài. Chỉ có mấy tên học đồ bọn Bạch Liễm ở lại bên cạnh Trương Kiến Lan, mà có hai ba tên trong đó cũng có vẻ muốn xông ra. Chuyện này khiến cho vị đại sư huynh kia giận đến nỗi lỗ tai phun khói. Gương mặt đen giống như là đái nồi đã nấu 10 năm. Các học đồ đang ồn ào quyên náo, chợt Tần Lâm mới lớn tiếng nói. Nếu Trương sư huynh muốn cho tiểu đệ làm quen dược tính, vậy sao có thể cô phụ hảo ý của huynh ấy? Huống chi là bàn thiên sinh cũng đã nói tiểu đệ kém cỏi là phải làm nhiều, học nhiều. Như vậy các vị chậm đã, để cho tiểu đệ tự mình động thủ đi. Mọi người nghe ngẩn ra, vội vàng mới lấy lòng của Thanh Đại, lại quên mất cái nhân vật chính này, cũng không có nhịn được mặt ửng hồng lên. Vừa nghe Tần Lâm tự mình nói là muốn giả thuốc, người xung quanh cũng không có tiện tranh giành nữa. Chài giả thuốc, cối đá cùng với hai bó thanh hào đều được đưa đến trước mặt quán. Hắn mới cầm chài giả thuốc lên, nện xuống một cái. Nhát đầu tiên khiến cho thằng Lâm phải nghiến răng thật chặt, quai hàm nổi dòng lên. Mới vừa rồi ngăn cản cái đòn của Ngưu Đại Lực, hai cánh tay của hắn như muốn rời ra từng mảnh, ê ẩm khó chịu. Vào lúc này lại phát lực để mà giả thuốc. Lúc mà nhấc chài lên, cơ bắp hai tay đau nhức vô cùng, nện xuống chấn động càng thêm tê dại, hết sức là khó chịu. Thành Hào phải giả 64 nhát mới được, mồ hôi hột lớn nhỏ như hạt đậu trên trán của Tần Lâm rơi xuống. Lục Diễn Chí mấy lần là muốn tiến lên thay thế cho Tần Lâm, nhưng đã bị hắn dùng ánh mắt ra hiệu ngăn lại. Ngưu Đại Lực ở bên cạnh càng là chăm sóc cho mẫu thân hôn mê. Dũng Y cũng định thay cho Tần Lâm giả thuốc, nhưng mới vừa bị Bàn Hiến khiển trách, không có biết y quán Lý Thị này giả thuốc còn có đường lối gì không. Không có thể làm gì khác hơn là nhìn Tần Lâm chịu đựng đau đớn giả thuốc. Trong lòng vừa xấu hổ vừa cảm kích. Đến khi mà Tần Lâm giả Thanh Hào xong, lọc ra cái nước thuốc màu lục sẫm mang đến bên cạnh cán, Ngưu Đại Lực cảm kích rơi nước mắt nói: "Tiểu huynh đệ, vất vả cho ngươi rồi. Tuy rằng ta là một tên trâu nước lỗ mãng, nhưng mà cũng không phải là người không biết tốt xấu. Tương lai nếu có chỗ nào dùng được thì..." Có tên học đồ miệng lưỡi cay nghiệt ngắt lời của y: "Chỉ cần là vị Ngưu đại ca này không có xem y quán của chúng ta là võ quán, động một chút là đòi tỷ võ so tài, vậy thì chúng ta cảm tạ trời đất rồi." Ngưu Đại Lực nghe vậy xấu hổ vô cùng, hận là đất không có thể nứt ra một cái hố để mình chui xuống. Tần Lâm cười khoát khoát tay: "Không cần như vậy, Ngưu đại ca là hán tử lòng dạ ngay thẳng, một là một, hai là hai, không có giống như là tiểu nhân gian hoạt, khẩu Phật tâm xà. Nếu mà trước đây có chuyện gì đáng trách, nhất định là lỗi của Tần mổ rồi." Trương Kiến Lan nghe tám chữ tiểu nhân gian hoạt, khẩu Phật tâm xà, gương mặt đỏ như gất chín. Trong lòng biết rõ ràng Tần Lâm mắng xéo mình. Y muốn phát tác lại sợ là Ngưu Đại Lực lỗ mãng, chỉ đành là phải nén giận thôi, nghiến răng kêu ken két liên hồi. Ngưu Đại Lực cười ngây ngô đáp lại: "Thật ra cũng không có gì, ngày đó Tần huynh đệ..." Y còn chưa có dứt lời, Ngưu thị trên cán đột nhiên rên rỉ: "Nóng, nóng quá, mặt trời thật là lớn đó." Ngưu Đại Lực ngẩn người, cho rằng mẫu thân đang hôn mê nói sản. Rõ ràng đang ở trong đại đường quy quán, không có một chút ánh mặt trời nào chiếu vào kia mà. Tần Lâm ở tương đối gần, thấy rõ ràng gò má xanh lướt của Ngưu thị đã dần dần chuyển sang màu đỏ, đôi môi khô nẻ giống như lửa thiêu, cánh mũi phồng to. Mồ hôi hột đã hiện đầy trên trán, rõ ràng sốt rét đang chuyển từ lạnh sang nóng. Mới vừa rồi, Bàn Hiến đã căn dặn, chờ lúc Ngưu thị nóng lên sẽ cho bà uống thuốc. Cộng thêm sớm biết Thanh Hào là thuốc đặc hiệu trị liệu sốt rét, Tần Lâm không một chút do dự bưng lên cái nước thuốc chậm rãi rót vào trong miệng của Ngưu thị. Nước thuốc mát mẻ vừa vào miệng, cơn sốt của Ngưu thị liền dường như là có chuyển biến tốt. Bà rên lên một tiếng thật dài, môi hơi mấp máy, dần dần rơi vào giấc ngủ say. Ngưu Đại Lực thấy vậy mừng rỡ, kêu mấy cái đồng bạn cùng nhau khiêng mẫu thân tới giải xương phòng ở phía sau dành cho bệnh nhân sử dụng, xoay người lai lai da của Tần Lâm một trận thật mạnh. "Tần huynh đệ, đa tạ nha, là ngu mổ có lỗi, đã trách lầm ngươi rồi." Cánh tay của Tần Lâm vốn ê ẩm không có chịu nổi, bị đại hán to như là con gấu lắc cho đau nhức, nhe răng trợn mắt. Vất vả lắm mới chờ y thôi không có kích động, lúc này chậm rãi hỏi: "Rốt cuộc vì cái chuyện gì Ngưu đại ca lại giận dữ tiểu đệ như vậy chứ? Vừa gặp mặt luôn miệng đòi đánh giết rồi." "Đúng vậy, rốt cuộc tại sao vậy chứ?" Thanh Đại cũng súng lại. Vốn sau khi mà Tần Lâm giả thuốc chữa bệnh, thần sắc Trương Kiến Lan rất khó coi. Dưới quy phong của đại đồ đệ, các học đồ từ từ tản đi, chỉ có Lý Thanh Đại cùng với Lục Diễn Chí lưu lại chiếu cố Ngưu thị. Lúc mới bắt đầu, trong lòng của tiểu cô nương cảm thấy ấm ức buồn bực. Tần sư đệ là một con quỷ nhát gan, rốt cục đắc tội với một đại hán như kim cương, như là Ngưu Đại Lực ở chỗ nào chứ? Ngưu Đại Lực rất có hiếu với mẫu thân, hiện tại thấy bệnh tình của mẫu thân đã có chuyện biến tốt, lại thêm Tần Lâm giả thuốc chữa bệnh cho bà. Lúc này thái độ khác hẳn với lúc trước, ôm quyền thi lễ liên tục với ba người Tần Lâm, miệng nói xin lỗi, kể rõ đầu đuôi gốc ngọn. Thì ra là Ngưu gia vốn là một ngư gia nghèo nàn, sống bên bờ kỳ hà. Một con sông bắt nguồn từ Đại Biệt Sơn, tỉnh Hồ Bắc, chảy ra Trường Giang. Ngưu Đại Lực bởi vì cái dốc dáng lưng hùm vai gấu cho nên lúc đi lao động ở Châu Phủ đã được tiền nhiệm Tri Châu chấm trúng rồi, nâng đỡ y làm tiểu ban đầu dân tráng. Từ nay, mỗi ngày ăn cơm ở Châu Nha có thể là tiết kiệm cho nhà của mình không ít cơm gạo. Tới tháng còn có được mấy cái lượng bạc tiền công, cuộc sống như vậy cũng không tệ. Nhưng sau đó, đổi Tri Châu mới, Ngưu Đại Lực không có còn được ưu đãi như trước kia. Y trời sinh tính ngay thẳng, không có muốn lấn áp kẻ lương thiện đoạt lấy tiền tài. Đồng Liêu cũng dần dần xa cách. Ngày đó Tần Lâm ra khỏi thành, Ngưu Đại Lực đang trực ở cửa nam. Vì chuyện có nên kiểm tra cái vị Dương Tôn công tử này không, y đã xảy ra xung đột với Kim Mao, Thất Kim Trấn Phủ, Tả Sở Kỳ Châu Vệ. Bị người bắt lại, đưa tới trước án của Hình Danh sư gia Châu Nha. Nói là y lỗ mãng cậy mạnh, sợ đắc tội dòng dõi cao quý, mang lại cái tai họa cho bản châu. Vì vậy nên gạch tên, xóa sổ cho yên chuyện. Phụ thân của Ngưu Đại Lực đã mất, mẫu thân quy nghe được chuyện này, thương tâm không dứt. Không biết từ đâu nhận được cái tin tức nói Hình gia lão phu tử bản châu là người của Chiết Giang Thiệu Hưng. Ngày thường thích nhất là hớp rượu Thiệu Hưng, một miếng đậu hũ thối và một khúc cá tươi. Rượu Thiệu Hưng và đậu hũ thối dễ tìm, chỉ có cá rô vốn rất trân quý ở Kỳ Châu lại khó lòng mà tìm được. Ngưu thị vì tiền đồ con trai gạt Ngưu Đại Lực, lặng lẽ chèo thuyền câu do trượng phu lưu lại ra Kỳ Hà bắt cá. Hy vọng là có thể bắt được vài con cá rô mập mạp. Nói không chừng Hình Danh sư gia sẽ khai tâm chứ, không có tính toán lỗi lầm với con trai của mình nữa, cho y được trở lại nha môn làm việc. Ai ngờ đang lúc tiết trời nắng nóng, mặt Kỳ Hà đã bị mặt trời chiếu rọi, hơi nước bốc lên, cây cối ven sông phủ đầy chướng khí. Ngưu thị lại không có kinh nghiệm phong phú giống như là trượng phu đã chết của mình, còn chưa có bắt được cá rô đã trúng phải chướng khí, lên cơn sốt rét. Nếu không nhờ có người cùng thôn cứu lên bờ, e rằng sớm làm mồi cho cá ở dưới lòng sông rồi. Chuyện này tính ra, từ Tần Lâm ra khỏi thành, Ngưu Đại Lực đã bị khai trừ, mẫu thân vì lo cho y mà mắc bệnh nặng. Y vừa thấy Tần Lâm tự nhiên là giận phát điên lên. Bây giờ Ngưu thị đã được cứu, Ngưu Đại Lực tỉnh táo hơn nhiều. Sau khi mà kể xong, tiền nhân hậu quả liền đỏ mặt nói: thật ra thì vốn không có nên quán trách Tần huynh đệ, ta đây ở Châu Nha đã cản tài lộ của người ta, sớm đã có người không ưa rồi, cho dù là không có chuyện này á, bọn họ cũng sẽ kiếm cớ để mà đuổi ta đi. Mới vừa rồi là bệnh của lão nương làm cho ta đầy nóng nảy, ngược lại trách lầm Tần huynh đệ. Tần Lâm mới gật đầu một cái, thật ra thì chuyện này không có liên quan với hắn bao nhiêu, bèn thở dài nói: thường nghe người ta nói quan tham như hổ, trơn tuột như lương. Ngưu huynh làm việc ở Châu Nha quá trung thực, đúng là không có được người ta coi trọng rồi. Đúng vậy, nhà của ta mở hàng thịt, mỗi tháng đóng tiền thường lệ gì đó không nói, tiền lương của sư gia 3 tiết, 2 kính đầy đủ. Bộ sảnh lão gia 1 năm 4 lần sinh nhật cũng không có thiếu nữa, chi tiền ra cũng không ít. Thiếu niên mập Lục Diễn Chí cũng ngứa ngay trong lòng, siết chặt nắm tay. Cho nên cha của ta để cho ta vào y quán học y, tương lai làm ngự y, xem ai còn dám khi dễ ta chứ. Thanh Đại nghe qua, giảng phần tò mò không có nhìn được hỏi: 3 tiết 2 kính ta hiểu, Đoan Ngọ, Trung Thu cùng với Nguyên Đán, cộng thêm cái mùa hè, lo mát, mùa đông lo ấm. Nhưng mà bộ sảnh lão gia là một người há có thể hàng năm làm 4 cái sinh nhật sao? Không phải là chuyện cười trong thiên hạ hả? Lục Diễn Chi xòe tay ra tính: tiểu sư muội, nghe ta nói cái bộ sảnh lão gia là 1 sinh nhật. Gia đình ông ấy, lão thái gia, lão thái thái là 2. Thái thái phu nhân là 3. Tổng cộng không phải là 4 sao chứ? Hàng năm chỉ làm 4 sinh nhật, coi như là đặc biệt khiêm tốn rồi. Ngoài ra còn có cô nương xuất giá, thiếu gia thành hôn. Đơn cử, phùng bộ sảnh của chúng ta, trong vòng 3 năm, cũng đã có 5 vị cô nương xuất giá, 4 vị thiếu gia thành hôn. Ta cũng không biết y có bao nhiêu đứa con ở quê nhà nữa. Ngưu Đại Lực nghe vậy, chẳng qua chỉ cười hắc hắc. Đây đều là đường lối xưa cũ trong quan trường. Phùng bộ sảnh ở Kỳ Châu, mượn chuyện vui cười gã thu tiền. ai biết con gái y ở quê nhà của Sơn Tây có phải thật sự xuất giá không? Thậm chí có quan lại cha mẹ đã chết hết chừng 10 năm, lúc mà nhậm chức vẫn là tổ chức lễ mừng thọ cho lão thái già, lão thái thái chúc thọ, mượn chuyện này để mà dơ dét tiền mừng thôi. Thanh Đại lắc đầu không kịp, không có ngừng thở dài. Sao mà Tri Châu đại lão gia không chỉnh đốn thuộc hạ chứ? Tưởng lão nhân gia cũng xuất thân là lưỡng bản tiến sĩ. Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Ký liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu cười khổ không ngừng. Lòng nói tuy là phụ thân của nàng, Lý Kiến Trung chỉ là một cử nhân, còn thanh liêm hơn phần lớn tiến sĩ. Chẳng lẽ nàng tưởng rằng trong quan trường ai ai cũng thanh liêm như là phụ thân của nàng sao? Chương 10. Sú Hào. Tần Lâm Thủy Chung vui đầu suy nghĩ, xem ra ở cái thời đại này nếu như không có người trong quan trường che chở, cho dù có kỹ thuật tiên tiến của đời sau cũng rất khó mà làm ra một phen sự nghiệp của riêng mình. Đang trù trừ, chợt có một vị học đồ ở trong sương phòng chiếu cố Ngưu thị đi tới, thần sắc có mấy phần nghi hoặc, ấp à ấp úng nói: "Bệnh nhân phát ra sốt cao, dường như thanh hào kia không có hiệu quả gì." Trên giường gỗ bên trong sương phòng, hai cái chiếc mền dày mà Ngưu thị đắp lúc mới tới đã bị bỏ ra, đổi lại là một mảnh vải thật mỏng. Nhưng mà lúc Ngưu thị được đắp hai cái mền lạnh cho tới nỗi sắc mặt tím bầm, hiện tại hai má trở nên đỏ rực, môi nóng như là thiêu, trở nên nứt nẻ, trong đôi mắt lờ đờ hiện đầy tia máu, miệng rên rỉ lẩm bẩm những cái lời vô nghĩa. Lục Diễn Chí giơ tay sờ trán Ngưu thị, gương mặt mập mạp tròn trịa chỉ trong thoáng chốc trở nên khổ sở. "Ôi trời, sốt cao quá, nhìn qua có vẻ bệnh tình nghiêm trọng, dược hiệu dường như là không có tác dụng gì rồi." Vừa nghe như vậy, Ngưu Đại Lực sững sờ, cầm lấy tay của lão nương lòng đau như cắt, nước mắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lăn xuống. "Con thật là bất hiếu, đã lớn vậy mà không có thể cho cha mẹ được hưởng phúc lấy một ngày nữa. Con khiến cho mẹ phải lao tâm lao lực đi đánh cá cái gì đó, khiến cho mắc bệnh nặng như vậy. Ngưu Đại Lực ta quả thật không ra gì mà." Theo toa thuốc của bàn tiên sinh là đúng chứng, trữ hậu phương đã ghi rồi, thanh hao một bó, hai thăng nước, giả lấy nước dùng trị liệu sốt rét có hiệu quả. Chắc là không sai đâu. Lục Diễn Chí gật đầu lẩm bẩm một mình, chỉ chốc lát sau xoay người hỏi: "Tiểu sư muội, muội học y giỏi hơn ta, có biện pháp gì không?" Trong số đệ tử của y quán, y thuật của Lý Thanh Đại chỉ kém một mình đại đồ đệ Trương Kiến Lan. Nếu bàn về kiến thức trong sách, thậm chí còn hơn đại sư huynh một bậc, chỉ kém có một chút kinh nghiệm lâm sàng, cho nên Lục Diễn Chí có nghi nan liền hỏi nàng. Về phần đồng học của Tần Lâm càng là không cần phải nói. Bất quá Thanh Đại không có trả lời vấn đề của Lục Diễn Chí, mà là cúi thấp đầu như đang suy nghĩ cái chuyện gì. Gương mặt xinh đẹp phản chiếu ánh nến, chập chờn lộ vẻ mê người, khẽ cau mày liễu. Cùng lúc đó Tần Lâm cũng sờ cằm trầm tư, ánh mắt tựa hồ nhìn Thanh Đại coi như là không có thấy Lục Diễn Chí, hoàn toàn xuất thần ngơ ngác. Lục Diễn Chí đầu óc mơ hồ, hai cái người này hẳn không phải là... Trương Kiến Lan cũng nhận được cái tin tức tình huống của bệnh nhân không ổn, ngáp dài từ bên kia học đường đi tới, miệng vẫn còn đang quán trách bọn học đồ Bạch Liễm: "Các người thật là cái chuyện bé xé ra to, cần phải biết bệnh có nặng nhẹ chậm gấp. Có câu bệnh tới như là núi đổ, bệnh đi như nhã tơ. Cho dù là thuốc đến, bệnh trừ cũng không có nhanh tới mức trong lúc nhất thời, nửa khắc lập tức thấy hiệu quả đâu. Đứa còn ngốc của bệnh nhân không có biết chuyện, các ngươi làm đã nhiều năm ở y quán như vậy rồi, cũng không hiểu cái chuyện này sao? Nửa đêm canh ba gọi người ta." Thình lình, y mới nuốt chửng những lời nói sau đó vào bụng, bởi vì Ngưu Đại Lực quay đầu lại, đôi mắt to như chuông đồng của y như là đang phun ra lửa. Trong lòng cảnh giác, Trường Kiến Lan thấy mình sắp sửa xuất sư làm y quan nơi Dương phủ, không có cần thiết đấu khí với tên Ngưu Đại Lực ỷ mạnh thô lỗ này. Nếu như mà chọc y nổi giận á, đánh cho một quyền không phải là oan uổng sao? Trường Kiến Lan dỗ dàng đổi thành khuôn mặt tươi cười, tràn đầy tự tin nói: "Có bàn tiên sinh ra toa thuốc, tưởng là bệnh nhân sẽ không có gì đáng ngại chứ." Ngưu Đại Lực lườm y một cái nói hoang hoang: "Vậy thì tốt, nếu như mẫu thân ta có bề gì, ta đây không có tha cho ngươi đâu." Trương Kiến Lan dở khóc dở cười, lòng nói cái toa thuốc là bàn tiên sinh ra, thuốc là Tần Lâm giả, Lục Diễn Chí lưu lại quan sát bệnh tình, vì sao có vấn đề lại trách ta chứ? Ngưu Đại Lực hư lạnh một tiếng, ý quỳ hiếp, không cần nói cũng biết, ai bảo thái độ của người không tốt như vậy, ta cứ trách người thì sao? Trương Kiến Lan không có thể làm gì, nhìn thấy Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí ngăn ở trước giường bệnh, lập tức cảm thấy bực bội trong lòng. Này này, người học y không tin mau tránh ra đi, đừng có làm chậm trễ ta coi bệnh. Ngay cả chút bệnh nho nhỏ như vậy cũng không có xử lý được, rốt cuộc cũng phải nửa đêm gọi ta dậy. Lục Diễn Chí tránh sang một bên nhường chỗ. Trương Kiến Lan tiến tới trước giường bệnh, chỉ liếc mắt nhìn sắc mặt đại biến. Cổ họng như đột ngột nghẹn ngang. Thẫn thờ một lúc lâu sau, cũng không có nói nửa lời, rốt cuộc ấp úng lên tiếng hỏi. Làm sao? Làm sao có thể như vậy được? Thanh Hào trị sốt rét, đây chính là trữ hậu phương viết giấy trắng mực đen, không thể nào chứ. Tuyệt đối không thể nào. Lời còn chưa dứt, Ngưu Đại Lực chộp lấy cổ của Trương Kiến Lan nhấc bổng y lên. Không thể nào, không thể nào, lời của người nói chỉ là đánh rắm á. Mẫu thân của ta bệnh nằm trên giường như vậy, chẳng lẽ là giả sao chứ? Chỉ có mũi chân của Trương Kiến Lan chạm đất, nhìn chằm chằm Ngưu Đại Lực như là hung thần ác sát, muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đại đồ đệ y quán, lương y phó đại nhân Dương Phủ Tương Lai lập tức toát mồ hôi trán. Còn người của y xoay chuyển liên hồi, suy nghĩ kế thoát thân. Thế nhưng mà toa thuốc của trữ hậu phương ghi lại cũng không có hiệu quả, còn có thể có biện pháp gì khác. Vốn là còn không ít phương thuốc thanh nhiệt giải hàn có thể sử dụng, nhưng mà bàn về hiệu quả cũng không bằng Thanh Hào. Ngưu Đại Lực lại không có chịu nói lý lẽ. Trương Kiến Lan chỉ sợ dùng không có hiệu quả, ngược lại chọc giận cái tên mãn phu này, muốn nói cũng không có dám nói. Cả đám y quán đệ tử, học đồ đều đã bị đánh thức. Thấy tình hình như vậy đều là cảm thấy buồn cười. Dù sao, Trương Kiến Lan cũng là đại đồ đệ y quán sắp xuất sư. Bèn cố nén cười, luôn miệng tìm cái lời khuyên giải Ngưu Đại Lực. Ai ngờ bệnh tình của mẹ già nghiêm trọng, tính xấu Ngưu Đại Lực phát tác rồi, quả đấm to bằng cái miệng chén dùng liên tục trên đầu của Trương Kiến Lan không chịu buông ra. Mắt thấy hung tính của Ngưu Đại Lực phát tác, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị quyền quy nện vào đầu. Trương Kiến Lan bị dọa cho đến hồn phi phát tán, đột nhiên cái tình thế cấp bách sinh trí, há miệng kêu lên. Tiểu nhân y thuật có hạn, có đánh chết tiểu nhân cũng là bằng vô dụng thôi. Phương thuốc là do bàn tiên sinh ra, có cái gì người đi hỏi bàn tiên sinh chứ. Đám đệ tử Lục Diễn Chí nghe nói như vậy đều cảm thấy là Trương Kiến Lan quá tệ hại rồi. Cũng cùng đối mặt với nguy hiểm như vậy, nhưng mà vừa rồi Tần Lâm vì bảo vệ Thanh Đại cũng dám đứng ra ngăn cản Ngưu Đại Lực. Trương Kiến Lan lại đổ cái chuyện lên đầu của lão sư, phẩm cách như vậy quả thật hết sức kém cỏi. Lập tức có mấy người đệ tử lùi ra không khuyên giải nữa. Các đệ tử ngày thường có quan hệ khá tốt với Trương Kiến Lan lúc này cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Ngược lại, Ngưu Đại Lực cảm thấy là Trương Kiến Lan nói ra có lý, bèn buông y ra. Trương Kiến Lan vừa xuống đất mới lập tức bảo là Bạch Liễm mau mau chạy tới Kinh Dương Phủ tìm Bàn Hiến cũng được, hoặc là trực tiếp nói cho Thái Sư Phụ Lý Thời Trân biết cái chuyện này. Mặc dù có thể sẽ ra vẻ mình kém cỏi bất tài trước mặt Kinh Dương Thiên Tuế, nhưng mà còn đỡ hơn bị cái tên mãn phu Ngưu Đại Lực này nổi giận đánh chết tươi tại chỗ. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, sắc mặt Ngưu Thị trên giường bệnh càng ngày càng đỏ, hô hấp càng ngày càng gấp rút như kéo bể. Tâm trạng của bọn Trương Kiến Lan, Lục Diễn Chí cũng càng ngày càng trầm xuống. Y quán cách Kinh Dương Phủ không phải là xa, không bao lâu Bạch Liễm đã chạy trở lại, thở không ra hơi, vịn lấy khung cửa thở dốc. Lục Diễn Chí bưng nước tới cho y uống, lúc này mới tỏ ra buồn bã nói. Tối nay Kinh Dương Thiên Tuế hứng chí ngất trời, nói là đốt đuốc uống thâu đêm yến tiệc không sai không về. Lệnh cho võ quan Nghi Vệ Ti canh giữ ở Đại Môn Dương Phủ, bất cứ là ai cũng không có được ra vào, cho nên ta không có vào được Dương Phủ. Ngưu Đại Lực cười hắc hắc lạnh lùng, bóp các cái xương ngón tay kêu răng rắc, không có hảo ý nhìn chằm chằm Trương Kiến Lan. Trương Kiến Lan bị nhìn chằm chằm cả người sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, nơm nớp lo sợ nói, Bàn tiên sinh, hắn không có làm gì sai chứ. Lão nhân gia học y với thái sư phụ 30 năm rồi. Khắp Kỳ Châu ai dám nói người là lang băm chứ. Phương thuốc này tuyệt đối không có sai được mà. Đó là người lấy thuốc sai lầm có phải không? Ngưu Đại Lực cười hung tợn hơn nữa. Hai tay Trương Kiến Lang lập tức múa loạn. Không sai, quả thật là thanh hao thượng đẳng. Ngươi ngửi cái thứ thuốc này đi, mùi thơm ngát xông vào mũi, đúng không? Tiệm thuốc của chúng ta không hề có thuốc giả mà. Cho ngươi hỏi khắp Kỳ Châu, ai ai cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Dứt lời, y liếc mắt nhìn Tần Lâm, đảo mắt mấy vòng lại nói. Nói không chừng giả thuốc có vấn đề đó. Ngưu Đại Lực hồ nghi, chúng đệ tử y quán trừ Lục Diễn Chí ra, ánh mắt nhìn Tần Lâm cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Y thuật của Bàn Hiến tuyệt đối chắc chắn rồi, thanh hào lại là thuốc tốt trị liệu sốt rét do trụ hậu phương ghi lại. Tiệm thuốc của mình không hề có thuốc giả bao giờ. Như vậy công đoạn duy nhất xuất hiện sai lầm chỉ có thể ở chỗ của Tần Lâm giả thuốc. Tần Lâm vốn đang một mực cúi đầu trầm tư, lúc này mới chợt cầm cái chén từng đựng qua nước thuốc ngửi một cái, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trương Kiến Lang. Người nói nước thuốc này mùi thơm ngát xông vào mũi sao? Vậy thuốc này không đúng rồi. Trương Kiến Lang thẹn quá giận. Chẳng lẽ là người hoài nghi y quán của chúng ta dùng thuốc giả sao? Thanh hao thượng đẳng này sau khi mà giả ra lấy nước có mùi thơm ngát. Nếu như có giả chút nào, vậy ta chính là con cháu của người đó. Dứt lời, y bèn nhìn cái đám đệ tử học đồ nói. Thái sư phụ mở y quán đã mấy chục năm rồi, Kỳ Châu Thành ai ai cũng biết, hôm nay bị đệ tử của mình hoài nghi bán thuốc giả, chẳng phải là trò cười của thiên hạ sao? Chuyện này không có thể nào nhịn được. Cho dù có đệ tử khinh thường nhân cách của Trương Kiến Lâm, lúc này cũng có cùng chung kẻ thù gì, thần sắc bất thiện nhìn Tần Lâm. Thân là đệ tử lại hoài nghi sư phụ của mình bán thuốc giả sao? Đây quả thật khi sư diệt tổ, không bằng cầm thú rồi. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, kiên trì ý kiến của mình. Không nên có mùi thơm loại này, có phải đã lấy nhầm thuốc rồi không? Đời sau, điều kiện vệ sinh Trung Quốc cải thiện, xác suất phát bệnh sốt rét giảm xuống, nhưng mà sốt rét vẫn hoành hành ở Đông Nam Á cùng với Châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới phổ biến trồng trọt thanh hào rộng rãi ở Trung Quốc để mà luyện chế thuốc đặc trị sốt rét. Tần Lâm từng thấy ở vùng ngoại ô cây này trồng thành từng cánh đồng. Tuy rằng hắn không quen y học lâm sàng, cũng không có ấn tượng đặc biệt sâu sắc gì với thanh hào, nhưng mà hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy thanh hào được trồng trên quy mô lớn, cũng không có toát ra cái mùi thơm gì, ngược lại giò nát lá, còn có một chút mùi thối. Nhưng Trương Kiến Lang cũng không có cho là như vậy, y bất quá chỉ cười hắc hắc, không ít học đồ, mồm năm miệng mười bàn tán. Đây rõ ràng là thanh hào thượng hạng, ai ai cũng biết, làm sao mà sai được chứ? Tần sư đệ chưa có quen thuộc dược liệu cũng có thể nhận lầm. Trường sư huynh lại không có thể nào lấy nhầm chứ. Chúng ta bao nhiêu con mắt cũng có thể thấy rõ ràng đây chính là thanh hào thượng hạng mà. Ngay cả Lục Diễn Chí quan hệ rất tốt cùng với Tần Lâm, lúc này cũng không có biện pháp nói chuyện thay hắn. Giữa ánh nến chập chờn, chợt Thanh Đại ngẩng gương mặt nhỏ nhắn mê hồn lên, thanh âm trong trẻo vang lên, giọng điệu như là chém đinh chặt sắt. Tần sư đệ nói đúng, thuốc này đúng là lấy nhầm rồi. Trương Kiến Lang vừa tức vừa giận, còn chưa có kịp lên tiếng cãi lại, Thanh Đại đã nói tiếp. Trương sư huynh, thanh hao mà chúng ta thường nói chính là hương hao, nhưng chẳng lẽ huynh đã quên còn có một loại xú hao sao? Trương Kiến Lang chợt nghẹn họng, cắn môi không có nói, y đã phát hiện sai lầm của mình, một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Đủ để hủy diệt danh dự tốt đẹp bấy lâu nay rồi, đủ để hủy diệt cái tiền đồ y quan Dương phủ quy. Mà sự sai lầm này là bởi vì Tần Lâm mới bị vạch trần. Thanh hào, người Giang Đông gọi là y hào vì cái mùi thối của nó, giống như là con y, một cái loại khỉ thượng cổ, người Bắc gọi là thanh hào. Thanh Đại cất tiếng đọc lên cái nội dung trong bản thảo cương mục, giọng trong trẻo dễ nghe. Trong đêm khuya vắng, người đầu mùa hè nghe như là tiếng trời vang vọng. Chúng đệ tử, học đồ, nín thở lặng lặng mà nghe. cũng không có biết là vì muốn nhớ kiến thức y học hay là vì muốn nghe thanh âm trong trẻo như cái tiếng trời kia không sót chữ nào. Mặc dù là bản thảo cương mục còn chưa xuất bản, nhưng đệ tử của y quán Lý Thị đã sớm tiếp xúc qua cái bản gốc chép tay của Lý Thời Trân. Lúc đi học cũng được giảng dạy cái nội dung này. Thật ra thì đoạn văn này cũng không có xa lạ gì. Cũng tức là nói thanh hao bình thường trong sách thuốc là chỉ hương hao, nhưng mà cũng có loại xú hao, hoàng hoa hao, xưng là thanh hao. Trị liệu sốt rét sử dụng thanh hao phải là xú hao mới đúng. Hiểu đạo lý này, các học đồ vội vã tới cái kho thuốc mang xú hào tới, từ từ giả lấy nước cho Ngu Thị dùng. Quả nhiên được vật đối chứng, bệnh lui nhất thời ba khắc, sắc mặt đỏ ửng của Ngu Thị cũng đã dần dần biến mất. Lục Diễn Chí chợt hiểu ra, bội phục Thanh Đại 12 phần. Sốt cuộc vẫn là tiểu sư mụ nhớ rõ đó nha. Thanh hào bình thời chúng ta vẫn nói chính là hương hào, lúc mà chân cất rượu thêm một chút rất thơm đó. Xú hào có mùi cổ quái, cho cũng không có ai lấy đâu. Nhưng mà ai biết thanh hao trị sốt rét sử dụng nên thực tế lại là xú hào. Thanh Đại đắc ý vô cùng, chiếc mũi nhỏ nhắn gần như là hất ngược lên trời, nói đùa với thiếu niên mập. Tài học không có phần sau trước, kẻ nào mà thành đạt là trên. Lục Diễn Chí, ngươi phải gọi ta là sư tỷ mới đúng chứ. Tần sư đệ, có đúng không? Các bạn vừa nghe xong tập 3 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.